lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 8, góc truyện audio.com. Phàm Phàm, mấy ngày nay cậu bận việc gì vậy? Đến cái bóng của cậu tớ cũng bắt không được, buổi tối sang nhà tớ ăn cơm đi. Được, bảo mẹ chuẩn bị hai phần nhé, giờ tớ có thể ăn. Đây, Phàm Phàm, cậu bị sốt à? Tớ thấy 10 lần trả lời, 9 lần nói giảm béo, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à? À không, chắc là Thiên Hạ Phàm, đừng xía vào, mặc kệ cậu, tối đến sớm một chút nhé. Được, đến lúc đó gặp. Lúc Trác Thất gọi điện thoại tới, Tề Phàm còn chưa tan học tắt điện thoại, nghĩ cô và Lạc Kỳ đã tách nhau một tháng rồi, xem ra đây là thời điểm nên quấy rầy anh một chút. Óc vừa hoạt động, cô nhắn cái tin luôn cho anh, nếu em nói còn một hộp nữa anh có đến không. Vậy mà làm Lạc Kỳ thất thần lúc 12 giờ. Lạc Kỳ hít sâu, lấy điện thoại ra thật mạnh nhưng đặt trên bàn, sợ tới mức người trong phòng không ai dám lên tiếng. Ông chủ nhỏ từ khi tiếp quản công ty đến nay khuôn mặt luôn tràn trừa ánh nắng tươi sáng của nụ cười, hôm nay làm sao? Vậy, vừa rồi còn tốt mà, sao chỉ chớp mắt nhiều nắng đã thành nhiều mây? Việc còn lại các anh sửa trước đi, rồi đưa kế hoạch. Tôi xem, hôm nay đến đây thôi, các vị đi làm việc đi. Phân phó người xong, anh một mình ngồi trên ghế đổi. Tới đổi lui, thật là có chút không thể kiềm chế, chỉ là một cái tin nhắn của Tề Phàm thôi mà không khéo đã làm anh tâm thần, muốn xóa cũng không thể xóa nổi. Trong đầu toàn là cảnh cô quấn quýt lấy mình, bộ dáng đẹp đẽ mang theo vẻ quyến rũ đang vặn vẹo thân thể mềm mại, bên tai thậm chí còn vang lên tiếng rên rỉ cô. Mị hoặc, mần mê tin nhắn nửa ngày, viết lại sửa, viết lại sửa. Cuối cùng hận không thể đem điện thoại quăng luôn, cảm thấy vẫn nên gọi điện, cho rõ ràng, ai, xem ra anh thật sự đã già rồi, một cái tin nhắn. Đã thấy rối rắm thế này, thế nào giờ, lo lắng lâu như vậy, đáp án của anh là gì? Như biết anh đang mâu thuẫn, trong giọng nói của cô rõ ràng chọc tức anh. Nhóc bánh trôi, em thế này là khiêu khích anh sao? Giọng nói anh lộ ra tia nguy hiểm, Tề Phàm đương nhiên biết đang chọc giận anh, nhưng mục đích của cô còn chưa đạt tới, cho dù là đao kề cổ cũng không thể lùi bước, em nào dám, chỉ là muốn cùng anh thương lượng, nếu anh không chịu thì thôi, em tin là sẽ có người khác nhận, cô đang đánh cực sợ anh đối với cô không một chút để ý, đàn ông không phải đều vậy sao, vô luận có cảm tình hay không, chỉ cần đã ngủ cùng, lại cho người khác ngủ nữa, đều cảm thấy mất mặt. Tuy như vậy cô tự làm mình rẻ rúng, nhưng cười khổ một chút, cô chi cho là kỳ, chẳng qua anh cho là chỉ quan hệ thôi. Em dám, quả nhiên, Tề Phàm mím môi cười, cô đã thắng, anh nói em có dám hay không, như vậy, đổi lại anh có dám không, lại kích tiếp, sắp thành công rồi, em đang kích anh, Tề Phàm, em đừng cho là mình thông minh, được rồi, anh thắng, em tha cho, em sẽ không phiền anh. Tuy rằng hy vọng là anh lắm, nhưng đành bất đắc dĩ đêm nay, em đi tìm người khác thay thế vậy, anh đã phun ra cả họ và tên cô, chứng tỏ anh đã phát điên. Rồi, không lãng phí lời lẽ, cô ngoan ngoãn nói, lập tức dập máy, đây tiền cược cuối cùng của cô, thật sự là cái tên giảo hoạt, bất quá, người đàn ông của cô, ngây thơ sao được. Cô giảo hoạt cười, trong miệng lẩm bẩm. Lạc Kỳ, đêm nay em chờ anh. Không thể kháng cự, nhiều giờ sau trước cửa Tề ra, giờ phút này anh muốn giết người. Tề Phàm con nhóc này, một cái tin nhắn, vài câu vô góc truyện audio.com, nghĩa, vậy mà anh thật sự cấp tốc đứng trước cửa nhà cô. Anh hẳn là điên rồi, mới có thể không thể gặp cô cùng tên khác sằng bậy, đối với anh, việc này thật vớ vẩn, giận nhất là Tề Phàm không biết chết ở đâu rồi. Lo, lắng, phẫn nộ, sợ hãi, nhìn đến cô gái mặt tươi cười bước xuống xe taxi kia. Toàn bộ hoạt động của anh đình chỉ, nhìn thấy cô trở về, anh đã cảm thấy an tâm, nháy mắt tâm lại nhắc nhở, không phải cô từ chỗ tên thay thế kia về đó. Chứ, làm sao anh lại đứng ở đây, chờ lâu chưa, làm bộ, kinh ngạc thấy anh nháy mắt đen mặt, liền có chừng có mực, nếu để anh thức bỏ đi, sẽ không có lợi, em vừa đi làm về à, không để ý tới vấn đề của cô. Anh chỉ quan tâm thứ anh muốn biết, dẫn Trác Thất ăn cơm, cô ăn ngay nói thật, à thế, người thay thế của em đâu, tâm lúc này đây, mới thật sự thả lòng, vẫn không quên chế nhạo cô. À cái đó, đêm nay bỗng nhiên em vô tâm tình, đổi ngày rồi, em có biết không, nếu em là đàn ông, anh đã sớm đánh cho em quỳ rạp trên đất để tìm rồi, Lạc Kỳ nói mà nghiến răng nghiến lợi, ý của anh là, nếu em là đàn ông, anh cũng sẽ đứng ở đây chờ em cả đêm sao. Hòa, hóa ra đi Mỹ 5 năm, anh không khỏi đẹp trai ra, mà còn bồi dưỡng nhiều ham thú vậy, thế chắc không đổi khẩu vị nhỉ, nếu có làm ơn bảo luôn, em vừa mới trưởng thành thôi, sợ nhất thời không tiếp thụ. Được, Tề Phàm, vẻ mặt của anh như muốn ăn sống nuốt tươi. Luôn cô, sao nào, muốn bóp chết em, tiến lên phía trước cô, cười tới đáng đánh đòn, thế thì tiện cho em quá, phải đòi hỏi em cho đến, chết, khoác cô đang kháng nghị lên vai, đoạt lấy hộp nho nhỏ trên tay cô, lấy. Chìa khóa, đầu Tề Phàm bị dốc xuống, rất khó chịu cũng không dãy ruộng bụng. Mặt khanh khách cười đến vui vẻ, cách chương.